Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương đào chín ngọt ngào tràn ngập hành lang trống vắng. Omega yếu ớt ngồi bất động trên sàn, đợi chờ Alpha trẻ tuổi từng bước tiến lại gần. Sở Thập Hàm bị những xúc tu siết chặt, treo lơ lửng giữa không trung, bất lực chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Lần đầu Tạ Diêm mất kiểm soát, Sở Thập Hàm chỉ nghĩ không muốn hắn bị hủy hoại cả đời vì Tạ Cẩn An. Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy phẫn nộ hơn bao giờ hết, tức giận vì có kẻ muốn cướp đi Alpha của mình. Tạ Diêm rõ ràng là của mình. Sở Thập Hàm khẽ cắn một cái, xúc tu vô hình quấn lấy cổ cậu. Tạ Diêm dường như bị ảnh hưởng bởi cảm giác kỳ lạ từ tinh thần lực nên khựng lại một chút. Nhưng cũng chỉ khựng lại trong thoáng chốc mà thôi. Ngay giây sau, hắn túm lấy cánh tay của Tạ Cẩn An và nhấc bổng y lên. Tạ Diêm không chút biểu cảm mà nâng Tạ Cẩn An lên nhìn thoáng qua, rồi bất ngờ ném mạnh ra xa. Một tiếng vang lớn, khung cửa sổ hành lang bị cú ném với lực cực mạnh đánh vỡ tan tành. Tạ Cẩn An bị hất văng lên không trung, rồi rơi thẳng xuống. Sở Thập Hàm chớp mắt, sững người, đây là tầng cao nhất. Hương vị đào mật của pheromone theo làn gió tràn ra từ khung cửa sổ vỡ nát, khiến tâm trạng của Tạ Diêm trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Hắn liếc nhìn đôi găng tay trắng, xác nhận trên đó không dính một hạt bụi nào, vì thế tâm tình càng tốt hơn. Quay người bước về phía Sở Thập Hàm, người đang bị xúc tu nâng lơ lửng giữa không trung. Sở Thập Hàm bị đặt xuống đất, những dây trói trên người cậu vẫn chưa được cởi bỏ. Vợ ơi, Tạ Diêm xoa đầu Sở Thập Hàm, rồi đột nhiên dùng tay bóp cằm cậu quay mặt lại. Có người dụ dỗ chồng em, sao em không đánh hắn, lại còn để chồng tự ra tay? Tạ Diêm lắc đầu, cái mùi nồng nặc kia sắp làm hắn ngạt thở, tâm trạng lên xuống thất thường. Sở Thập Hàm bị Tạ Diêm vô lý đến mức khóe mắt ửng hồng. Anh như thế này, làm sao em đánh được? Tạ Diêm nghiêng đầu, tiếp tục ngang ngược, em còn cắn anh, cắn một phát thì tính là gì? Sở Thập Hàm cố giãy ra, thả em ra trước, xem Tạ Cẩn An thế nào rồi. Nếu lỡ ngã chết, cậu phải mau chóng dẫn tên dị biến thể ngang ngược này chạy trốn. Em còn quan tâm hắn? Tạ Diêm vô cùng không vui. Dưới lầu có ban công, cùng lắm gãy tay gãy chân thôi. Thực ra thì hơn thế. Tạ Diêm nghĩ, lực Tạ Cẩn An đập vào cửa sổ lúc nãy đủ làm gãy mấy cái xương sườn rồi. Nhưng ai bảo y dám cố ý tỏa mùi dụ dỗ? Tạ Diêm là dị biến thể đã có vợ, phải cực kỳ giữ đạo đức. Nghĩ đến đây, hắn lại cọ cọ vào Sở Thập Hàm, như một con mèo lớn bị chọc giận, quay về ôm lấy vật sở hữu yêu quý để nguôi giận. Vợ ơi, Sở Thập Hàm vì cái xưng hô này khẽ chớp mắt. Thôi kệ, ít nhất Tạ Cẩn An chưa chết. Tạ Diêm sẽ không sao. Vợ ơi, Tạ Diêm ly 3 mét nhẹ môi Sở Thập Hàm. Anh đã đánh dấu em. Đương nhiên em là vợ anh. Những kẻ khác tỏa mùi hương dụ dỗ ư, hắn sẽ không mắc bẫy đâu. Hắn chỉ sẽ đuổi đi Omega phiền phức mà thôi. Sở Thập Hàm ngẩng đầu nhìn hắn. Em là Alpha, sao anh đánh dấu? Đánh dấu là đánh dấu. Tạ Diêm nhấn mạnh, anh đã đánh dấu em rồi. Sở Thập Hàm nhận ra không thể nào nói lý lẽ với hắn, đành bỏ qua. Bây giờ anh thế nào? Có muốn lên giường Tạ Cẩn An không? Xét cho cùng, Tạ Diêm lúc này rõ ràng lại không được tỉnh táo, muốn lên giường em cơ. Tạ Diêm thẳng thắn trả lời. Hắn kéo tay Sở Thập Hàm đặt vào khe giữa áo sơ mi và quần tây. Vợ ơi, rốt cuộc ai dạy Tạ Diêm gọi vợ bừa bãi thế này? Sở Thập Hàm hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn đám xúc tu quấn quanh người. Anh thả em ra trước đi. Không thả. Biểu cảm Tạ Diêm trở nên lạnh lùng hơn.